nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Đập dưa hấu thôn thúc. S-H-I-E-L, D văn phòng bên trong. Tất cả yên tĩnh như thường. Mà đang lúc này một cái tóc vàng nữ nhân đột nhiên vọt vào. Theo hậu kính xông Liễu cục trưởng trong phòng làm việc. Thế nào? Làm nhìn người tới lúc. Chính ngốc ở trong phòng làm việc Lộ Nhất Phương cùng Fury. Gần như cùng lúc đó đứng lên đến. Có chút lo lắng hỏi. Xem ra hai người đã đợi Carol rất lâu dáng vẻ. Căn cứ ta ở vũ trụ bằng hữu bên kia truyền đến tin tức. Ngay ở ngày hôm qua Galactus đột nhiên giáng lâm Scrow hành tinh mẹ. Trong khoảnh khắc phá hủy Scrow hành tinh mẹ hết thảy phòng ngự. Sau đó đem nuốt chửng. Mà bởi vì trước đó Scrow người không có thu đến bất cứ tin tức gì. Vì lẽ đó Scrow hành tinh mẹ trên hết thảy sinh mệnh toàn bộ hủy diệt. Không có người nào chạy trốn. Trong này liền bao quát Scrow hoàng đế cực kỳ hết thảy trực hệ dòng dõi. Carol nói mở ra toàn tức, hình ảnh, mà chỉ thấy ở trong hình ảnh xuất hiện một cái mỹ lệ tinh cầu màu xanh lục. Nó hoàn mỹ thực hiện khoa học kỹ thuật cùng sinh thái dung hợp. Lại như là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, mà ở viên tinh cầu này chu vi tồn tại lượng lớn trạm không gian cùng phi thuyền. Cũng biểu hiện tinh cầu này phồn vinh, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hỗn độn bóng tối đột nhiên kéo tới. Nó vượt qua thời không hạn chế, che lấp hành tinh hào quang, ngay cả Scrow người ở hành tinh mẹ hệ phòng ngự thiết bị. Càng là liền phản kháng một hồi đều không có, liền trực tiếp bị thôn phệ. Chỉ thấy quỷ dị này hỗn độn bóng tối cuối cùng hóa thành một con màu đen bàn tay khổng lồ. Nó trong nháy mắt che trời, trong khoảnh khắc thay thế được toàn bộ tinh không, quay về hành tinh đè xuống, không gian ở tan vỡ. Thời gian dĩ nhiên đình trệ, toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều khuất phục ở cái tay này bên dưới. Còn Scrow người, bọn họ chỉ là run rế mà thôi. Căn bản không có phản kháng tư cách. Scrow hành tinh mẹ bị cái bàn tay lớn này dễ dàng xé rách. Mà lúc này hình ảnh cũng bởi vì chịu đến năng lượng xung kích. Trực tiếp ngưng hẳn, nhưng lúc này Fury cùng Lộ Nhất Phương. Nhưng là hoàn toàn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ dáng vẻ. Không hổ là Galactus, thực sự là khủng bố như vậy a. Một lúc lâu sau khi Lộ Nhất Phương lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hắn giờ phút này muốn làm chuyện thứ nhất, chính là vứt bỏ trong ký ức thôn thúc vạn người vòng ấn tượng. Không hổ là vũ trụ tồn tại trí cao một trong, cái gọi là hành tinh có sự sống. Ở trước mặt hắn căn bản cùng dưa hấu không khác nhau a. Nghĩ như vậy Lộ Nhất Phương trong đầu không khỏi hiện ra thôn thúc nâng trái đất cảnh tượng thùng thùng tương đương. Ân, này dưa hấu không sai. Đã chín dục, Carol, lấy kinh nghiệm của ngươi đến xem. Scrow hành tinh mẹ hủy diệt hậu, Scrow người sau khi gặp ra sao? Fury quay về Carol hỏi. Scrow văn minh chế độ. Tương tự với xã hội loài người phân phong chế, mỗi một cái thực dân hành tinh đều có chính mình quan hành chính, hướng về Scrow hoàng đế cống hiến cho. Hiện tại Scrow hoàng đế cùng hành tinh mẹ đồng thời mất đi, Scrow đế quốc tuyệt đối sẽ rơi vào nội loạn, xuất hiện quân phiệt cắt cứ hỗn chiến cục diện. Vì lẽ đó ở rất trường một chút thời gian bên trong, Scrow người nên đều không thể kiêng kỵ đến trái đất. Carol suy tư nói rằng, nói cách khác trái đất đã an toàn. Fury nghe vậy thật dài thở phào nhẹ nhõm, lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng nụ cười. Khoảng thời gian này Galan cùng Scrow người sự tình, thật sự ép tới hắn có chút không thở nổi. Vẫn không có triệt để an toàn đây. Carol vào lúc này gõ gõ bàn nói rằng, đừng quên cái kia một. Nhánh đã ở trên đường Scrow hạm đội. Bọn họ hiện tại đang tiến hành siêu tốc độ ánh sáng đi. Là không cách nào tiếp thu được Scrow hành tinh mẹ hủy diệt tin tức. Mà đợi được bọn họ thoát ly siêu tốc độ ánh sáng đi. Đã sớm tiến vào hệ mặt trời. Người cảm thấy đến vào lúc ấy, bọn họ còn có thể quay đầu trở về sao? Ta gặp ở liên bang địa cầu trong hội nghị đưa ra chuyện này. để trái đất chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Fury gật gật đầu, tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ phi thường trịnh trọng, nhưng cũng đã quét qua trước ngột ngạt. Bây giờ nhân loại hay là đánh không lại Skrull người, nhưng vẻn vẹn chỉ là Skrull người lúc đầu hạm đội, vẫn là ứng phó đến. Dù sao từ khi New York cuộc chiến sau khi, nhân loại liền vẫn luôn ở gặp ngoại tinh xâm lấn, đang không ngừng mài giũa bên trong. Nhân loại đã sớm là một cái hợp lệ tinh tế văn minh. Chờ một chút, người có thể nói một chút Skrull hạm đội, đến cùng gặp ở nơi đó lui ra siêu tốc độ ánh sáng đi sao? Mà vào lúc này, Lộ Nhất Phương đột nhiên nhìn Carol hỏi. Người nói cái này à? Carol suy tư một hồi, liền mở ra một cái hệ mặt trời toàn tức hình ảnh đồ, dựa theo thường thức tới nói. Đại chất lượng thiên thể lực hút gặp quấy dày siêu tốc độ ánh sáng đi. Vì lẽ đó ở tình huống bình thường, Skrull hạm đội nên ở sao một khu vực lui ra siêu tốc độ ánh sáng đi trạng thái. Nếu là như vậy không cần ngươi tổ chức quân đội, đã có thích hợp nhất đón đánh người. Lộ Nhất Phương xoay người lại, quay về Fury nói rằng, là ai? Một hồi không phản ứng lại Fury, có chút tò mò hỏi. Chính đang sao mộc cùng sao hỏa trong lúc đó vành đai hành tinh nhỏ trên. Làm thắng đủ cái kia một vị a, người là nói Ultron. Con chó điên kia trí tuệ nhân tạo. Fury sửng sốt một chút, lập tức hét lớn, sửa lại một hồi. Ultron xác thực là một con chó điên, nhưng hắn là thuộc về nhân loại chó điên. Vậy cũng là Hydra lưu khiến nhân loại to lớn nhất di sản đi. Lộ Nhất Phương nói. Ngữ khí cũng biến thành quái lạ lên. Tuy rằng Hydra đối nội phi thường có thể làm việc, còn mỗi lần đều chơi thoát, nhưng ở đối ngoại trên, bọn họ đúng là hộ công không ít a. Ngươi có nắm chắc không? Quay về Ultron, Fury có thể vẫn luôn không có thả lỏng quá cảnh giác. Thử xem đi, chuẩn bị cho ta một chiếc kiểu mới Queen Z. Lộ Nhất Phương nói đi tới Fury trên bàn làm việc. Điều khiển toàn tức hình ảnh bấm Tony điện thoại. Nếu muốn đi gặp Ultron, Lộ Nhất Phương sao vậy có thể sẽ đã quên cục cức khổng lồ, đồng chí đây. Fury, có chuyện gì sao? Nếu như là về tới làm, vậy thì không bàn nữa. Thông tin rất nhanh sẽ chuyển được. Mà chỉ thấy ở video một bên khác, Tony chính đang một mảnh trên bờ cát, thư thư phục phục sưởi tắm nắng. Gần nhất khoảng thời gian này Tony cũng là rất bận bịu. Hiện tại thật vất vả rảnh rỗi. Gặp hưởng thụ Tony đương nhiên sẽ không đã quên độ cái giả. Ồ, Nhất Phương ngươi cũng ở a? Tony lấy xuống kính râm, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, ta nói cho các ngươi biết a, ta hiện tại chỉ muốn nghỉ phép, chỉ muốn hầu ở pot bên người. Coi như là thế giới tận thế, cũng đừng nghĩ để ta trở về tăng ca. Ở trước đây, chỉ có Tony để cho người khác tăng ca. Thời điểm nào người khác thúc hắn tăng ca. Điểm này quả thực không thể nhẫn nhịn. Vì lẽ đó Tony quyết định phải cố gắng cường điệu một hồi. Mà ở Tony lúc nói lời này, một bên Pot nhìn ánh mắt của hắn, cũng biến thành ôn nhu lên. Chỉ thấy đi tới, thân mật đưa cho Tony một chén nước trái cây. Điều này làm cho Tony khá là hưởng thụ. Yên tâm, ta không phải kéo ngươi về tới làm. Lộ Nhất Phương thấy này cười lắc lắc đầu, ta là muốn dẫn ngươi đi thấy con của ngươi à, con của ta. Cái gì hài tử? Tony nghe vậy một mặt che đậy. Đúng vậy, cái gì hài tử? Pot nghe vậy, vẻ mặt cũng biến thành cảnh giác lên. Chính là hắn cùng một người khác hài tử. Lúc trước Tony cùng người kia bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian mới có cái này thành quả. Nhưng đáng tiếc tại đây sau khi Tony đối với đứa bé này rất thất vọng, liền đem đuổi ra khỏi cửa. Lộ Nhất Phương nói, quay về Fury thử một cái ánh mắt, mà làm người tinh Fury, tự nhiên lập tức rõ ràng Lộ Nhất Phương ý tứ. Chỉ thấy thở dài một tiếng, lúc này mới giả ra chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Dùng sức gật gật đầu, ta có thể chứng minh, Nhất Phương nói đều là thật sự. Lúc trước ta dung túng chuyện này phát sinh, ta cũng có lỗi a. Này này, các ngươi nói đây là ý gì? Từ đâu tới hài tử? Tony nghe vậy nhất thời liền cuống lên, Lẽ nào là hắn trước đây trêu ra phong lưu trái? Dù sao Tony trước đây chơi đùa nữ nhân nhiều vô số kể. Đột nhiên có một đứa bé nhảy ra cũng không phải không còn gì để nói. Nhưng các ngươi nói ta vứt bỏ hài tử kia là ý gì? Ta thời điểm nào làm chuyện này? Loạn nói chuyện là muốn phụ trách. Các ngươi có hiểu hay không? Cọt kẹt tương đương. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Pot lúc này đã bóp nát cái chén. Nước trái cây chiếu vào trên tay. Nhưng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Bởi vì pot tay chính đang kịch liệt ấm lên. Đã đến có thể phân giải phân tử nước mức độ. Pot, người đừng kích động. Sự tình nhất định không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Tony thấy này sắc mặt lập tức thay. Đổi, Fury, ta bây giờ lập tức tìm đến ngươi. Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.